Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với bộ truyện Vô Thượng Tà Thần, tập 517. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Làm thế nào ngươi mới có thể rời khỏi Sát Lục Huyết Tháp? Tiêu Phàm trực tiếp hỏi. Ta sẽ không rời đi. Chủ nhân bảo ta trấn thủ ở đây, trừ khi chủ nhân bảo ta rời đi. Ba thần lắc đầu, trên mặt lộ vẻ đau thương. Chủ nhân của ngươi đã rời khỏi đây ít nhất mấy trăm ngàn năm, cũng không biết ngươi đó còn sống hay không. Tiêu Phàm hơi thất vọng nói. Không. Chủ nhân nhất định còn sống, người có thể giết chết ngài ấy, phóng mắt ra khỏi khắp thái cổ tận giới, cũng không có mấy ai. Ba thần mười phần khẳng định, họ thấy nơi đáy mắt lộ ra một tia ưu thương. Khẩu khí thật lớn, thái cổ tận giới lớn như vậy, ai lại dám mạnh miệng như thế? Thí thần khinh thường. Ba thần tức giận nhìn thí thần. Tuy rằng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng tuyệt đối không cho phép ngươi xem thường chủ nhân của ta. Mặc dù ngươi là thí thần tổ thú, nhưng cho dù là ngươi thanh niên rồi, vẫn không phải là đối thủ của chủ nhân ta. Cho dù ngươi là tổ tiên, cũng phải thi lễ ba phần. Ngươi... Thí thần càng thêm khó chịu. Hắn đường đường là tổ thú, xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng thần thú. Trường đáo đỉnh phong, tuyệt đối có thể chỉ ngón tay, cái, quát tháo cả thái cổ thật giới. Sao có thể khiến thanh thủ ba xà khinh thường cho được? Được rồi thí thần. Tiêu Phạm ngăn lại thí thần và ba thần đấu khẩu, nói. Ba thần, có phải tầng tiếp theo cũng có thần thú trấn thủ lối vào không? Hồi bẩm đại nhân, mỗi tầng đều có, hơn nữa, đều là huynh đệ tỷ muội, thực lực còn mạnh hơn ta. Ba thần gật đầu đáp. Sao ngươi lại gọi ta là đại nhân? Tiêu Phạm kinh ngạc. Ba thần cũng coi như là người có ngạo khí, thí thần nó còn chưa để vào mắt, trái lại, lại rất khách khí với mình, cũng quá kỳ lạ rồi đi. Trên người đại nhân có khí tức giống với huyết mạch chảy trên người chủ nhân, ta đương nhiên phải tôn xưng là đại nhân. Ba thần không hề nghĩ ngợi nói. Ồ, ánh mắt Tiêu Phàm ngưng lại, chẳng lẽ khí tức huyết mạch trong lời ba thần là huyết mạch Tu La? Không đúng, vô tận chiến huyết ngày nay đã khác so với huyết mạch Tu La, kể cả huyết mạch Tu La của thần vô tâm còn thuần khiết hơn của hắn. Y người nói chính là huyết mạch Tu La. Tiêu Phàm dò hỏi, đã nhiều năm như vậy, hắn là có không ít người của tộc Tu La tộc vào đây mới đúng. Không phải là huyết mạch Tu La, mà là vô tận chiến huyết. Ba thần lắc đầu, không làm cho người khác kinh ngạc đến chết thì không thôi. Lúc này Tiêu Phàm thực sự kinh ngạc. Vô tận chiến huyết chỉ là hắn tùy ý lấy tên mà thôi. Sao ba thần lại biết được? Nói cách khác, sao ba thần biết được sư tôn hắn, thần vô tận, khi đó ngưng tụ 100 loại thần cấp huyết mạch, rồi đặt tên là vô tận chiến huyết. Thế nhưng, hắn nhớ rõ, thần vô tận từng nói, vô tận huyết mạch này là ngưng tụ từ những loại huyết mạch không tồn tại mà. Nhất thời có vô số câu hỏi hiện lên trong đầu Tiêu Phàm, hắn phát hiện ra sự việc không đơn giản như mình nghĩ. Nếu không phải ba thần lỡ miệng nói lung tung, thì chẳng lẽ sư tôn thần vô tận năm đó lừa hắn? Nghĩ lại, hắn là ngài nên tu luyện thần chí cao điển của Tu La tộc, là vô tận chiến điển. Toàn bộ Tu La tộc cũng chỉ có Tu La tử mới có tư cách tu luyện bộ thần chí cao điển này. Ba thần còn nói thêm, ánh mắt nhìn Tiêu Phàm thêm vẻ kính sợ. Tu La tử là ý gì? Tiêu Phàm cau mày nói, hắn cũng từng nghe thấy lão tổ Long Đằng Phù là Long Huyết Vân nhắc đến mấy chữ Tu La tử này. Hiện tại xem ra, mấy chữ này không phải là không có trọng lượng gì. Nói chung, một công pháp chí cao chỉ có người thừa kế tài năng mới có thể tu luyện. Hiện tại dựa theo lời của ba thần, vô tận chiến điển là thần chí cao điển của Tu La tộc, chỉ là Tu La tử mới có đủ khả năng để tu luyện, địa vị của Tu La tử không cần nói cũng biết. Công tử, cái này ta từng nghe nói. Quân Nhược Hoang vẫn mãi trầm mặc ở một bên, đột nhiên mở miệng. Tu La tử, còn gọi là Tu La thần tử, chính là tuyệt thế thiên tài của Tu La tộc. Tu La tộc tổng cộng sinh ra 9 Tu La tử, bọn họ sẽ tranh đấu một hồi, cuối cùng quyết chiến ra đệ nhất Tu La tử chân chính, có thể kế thừa vị trí tộc trưởng Tu La tộc. Thôi lắm, Quân Nhược Hoang vừa dứt lời, một tiếng quát vang lên, lại thấy ba thần tức giận nói. Tu La tử là duy nhất, do chính vô tận chiến điển chọn ra, không thể thông qua đề cử của Tu La tộc. Hơn nữa, chỉ có tộc trưởng Tu La tộc đã chết, thì mới có thể sinh ra Tu La tử mới. Chủ nhân chính là Tu La tử của Tu La tộc phải lấy Tu La tử là cao nhất, những người đó mà cũng dám xưng là Tu La tử. Lời này vừa dứt, Tiêu Phàm và Quân Nhược Hoang như bị sét đánh, ánh mắt Quân Nhược Hoang kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Ba thần tôn Tiêu Phàm là Tu La Tử. Đây chẳng phải nói Tiêu Phàm, chứ là người nắm trong tay Tu La tộc. Một lúc lâu sau, Tiêu Phàm mới hoàn hồn lại. Hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao ba thần lộ vẻ đau thương. Nếu như Tiêu Phàm hắn là Tu La Tử, chẳng phải nghĩa là chủ nhân của ba thần đã chết rồi. Trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ mất bình tĩnh. Chủ nhân của sát lục huyết tháp cường đại cỡ nào vậy mà đã chết? Tin tức này như sét đánh giữa trời quang. Tuy rằng ta không muốn thừa nhận ngươi là tân Tu La Tử, nhưng khí tức huyết mạch trên người ngươi tuyệt đối không thể là giả. Ba thần lại nói, trên mặt lộ vẻ đau thương. Mặc dù hắn không tin chủ nhân của mình đã chết, nhưng khí tức trên người Tiêu Phàm không phải là giả. Chuyện này đó là sự thật không thể thay đổi. Tiêu Phàm trầm mặt. Hắn phát hiện ra, hình như sự tình đã vượt quá dự liệu của hắn rồi. Tại sao vô duyên vô cớ, mình lại trở thành Tu La Tử đây? Nếu như lời ba thần nói là sự thật, vậy chẳng phải mình là tộc trưởng của Tu La tộc, toàn bộ Tu La tộc đều nằm trong lòng bàn tay mình. Trong giây lát, lúc này Tiêu Phàm mới thở dài. Mình chỉ là tu vi thần vương cảnh mà thôi. Huyết u cổ vực có thể ngồi ngang hàng với các đại đế vực, đủ để chứng minh thực lực của Tu La tộc mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ là cho dù Tu La tộc biết được thân phận của hắn, phóng chừng cũng sẽ không tán thành, dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua. Xem ra, quy củ của Tu La tộc cũng dần dần bị xói mòn qua dòng lịch sử mà thôi. Quân Nhược Hoang thở dài một hơi nói, hắn biết Tu La tộc và Tu La tộc trong lời của ba thần đã hoàn toàn khác biệt. Thân phận Tu La Tử này của Tiêu Phàm cũng không biết là phúc hay là họa. Các ngươi đi đi thôi. Ba thần cảm thấy cô đơn, ngủ say qua vô số năm tháng, trấn thủ lại sát lục huyết tháp này, cuối cùng chờ đợi lại là kết quả như vậy. Dứt lời, thân hình ba thần lóe lên, lần thứ hai hóa thành bản thể, thần rắn to lớn hạ xuống lối vào. Tiểu ba, lão đại của ta đã là Tu La Tử, vậy có thể cũng là tân chủ nhân của người mới đúng, sao ngươi lại không lễ phép như vậy? Thí thần khó chịu nhìn ba thần, tỏ ý bắt bẻ. Chủ nhân sẽ không chết. Thanh âm đạm mạc của ba thần vang lên. Chúng ta đi thôi. Nhìn thấy thí thần còn định nói gì đó, Tiêu Phàm vội vàng kéo thí thần bỏ chạy về phía xa. Ba thần nhìn chằm chằm phương hướng đám người Tiêu Phàm rời đi, thất thần một hồi lâu mới nói. Tần Tu La Tự xuất thế, phải chăng loạn thế ở thái cổ thần giới lại sắp tới? Chủ nhân, người còn sống hay không? Ba thần lại thở dài, con người lạnh lẽo lại nhìn chằm chằm lối vào. Thời gian như dừng tại đây. Lão đại, tiểu bọ sát đó thật ngông cuồng. Nếu như không phải có quan hệ với người, thì ta nhất định phải giết chết nó thì mới yên tâm rời đi. Thí thần vẫn cảm thấy không phục. Ta không cảm thấy nó đang cố ý gạt chúng ta. Quân Nhật Hoang tay phải nâng cầm nói. Tiêu Phàm gật đầu nói. Điều nó nói là chắc chắn, bằng không qua nhiều năm tới vậy, ít nhiều cũng phải có người Tu La tộc tiến vào. Nếu như Tu La tộc biết bí mật này, không thể chỉ có thần vô tâm tới bách sát tràng. Công tử, thân phận Tu La tộc này của ngài. Quân Nhật Hoang hít sâu một hơi, thân phận này của Tiêu Phàm địa vị không nhỏ bé chút nào. Cả Tu La tộc, đó là sức mạnh có thể chống đỡ cùng đế vực. Một khi Tiêu Phàm trở thành tộc trưởng Tu La tộc, cả vạn la đế vực cũng không dám dây vào. Việc này tạm thời gác sang một bên, đừng để những người khác biết. Thân phận này đối với ta mà nói chưa chắc đã là chuyện tốt. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, khẽ dặn dò. Suy cho cùng, thực lực của hắn vẫn còn quá thấp. Nếu như là đại đế cảnh thì việc gì phải sợ hãi rụt rè như bây giờ. Hôm nay, hắn đắc tội không ít địa vực, còn liên quan tới mấy đế vực, Tiêu Phàm càng không muốn rắc rối kéo đến cả Tu La tộc. Công tử nói không sao. Huyết ù cổ vực này không đơn giản, tạm thời che giấu tung tích vẫn tốt hơn. Dù sao, nội tình Tu La tộc quá thâm sâu. Quân Nhược Hoang cũng trịnh trọng gật đầu nói. Việc này để lại trong lòng, trước tiên chúng ta đi kinh luyện ở tầng này một phen, sau đó tiếp tục thâm nhập vào sau. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, hắn nhìn lên trời cao, trong lòng thầm bổ sung thêm một câu. Người thật sự đã chết rồi à? Đối với thần phận Tu La Tử, Tiêu Phàm không thể làm gì khác là giấu ở trong lòng. Vọng hắn cũng có kế hoạch chuẩn bị tới huyết u cổ vực, nhưng chỉ có thể hoãn vô thời hạn. Nếu bị người Tu La tộc nhận ra thân phận, họ ủng hộ hắn thì tốt. Nếu như không, thì phóng chừng hắn hết đường trốn chạy. Nửa ngày sau, ba người Tiêu Phàm dừng lại trong một cổ lâm, chém giết mấy ngày, xiêm y hai người Tiêu Phàm và quân Nhược Hoang đã nát bươm, trên người dính không ít máu. Tầng 90, khắp nơi đều có dị ma hậu kỳ thần vương cảnh, cho dù là Tiêu Phàm cũng hơi không chịu nổi, nhưng dù sao, đối với Tiêu Phàm cũng có chỗ tốt. Ảo diệu sinh tử đã lĩnh ngộ, lúc này đây mới có thể tranh thủ đột phá tầng thứ hai. Thi thần, ta và Nhược Hoang bế quan, làm phiền ngươi. Tiêu Phàm để lại một câu, sau đó xoay người đi vào đồng phủ vừa mở. Pháp tắc dị lực ở tầng 90 cực kỳ nồng đậm, có thể tạo ra hiệu quả ít nhiều với tu luyện. Lão đại yên tâm, có ta ở đây thì đảm bảo một con muỗi cũng không lọt qua. Thí thần vỗ ngực nói. Oanh một tiếng, cửa đá đồng phủ đóng lại, cổ lâm trở nên vắng vẻ vô cùng. Thí thần nằm trước cửa đá, đề phòng nhìn bốn phía. Lúc này, ở một nơi khác trong rừng rậm, bất chợt xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Trên người mỗi người đều tỏa ra khí tức u lãnh. Ở giữa rừng rậm, có năm bóng người tụ tập lại một chỗ. Nếu như Tiêu Phàm thấy được, đương nhiên sẽ nhận ra, chính là Thiên Tinh Tử, Hướng Nam Thiên, huynh đệ Lục Thừa Phong, Lục Thừa Vân và một người áo đen. Hắc Y Nhân mặc áo bào bó chặt, đeo mặt nạ, không rõ là nam hay nữ, nhưng khí tức trên người rất đáng sợ, không kém bất kỳ ai ở đây, thậm chí có phần mạnh hơn. Thiên huynh quá nhiên lợi hại, cả thiên tài Hoàng Tuyền Bích Lạc cũng liên hệ được. Kiếm Hồng Trần chắc chắn phải chết, không biết vị huynh đài này xưng hô thế nào. Hướng Nam Thiên cười nhạt cất tiếng. Ta chỉ phụ trách giết người, Hắc Y Nhân lạnh giọng đáp, cũng không đặt Hướng Nam Thiên vào mắt. Hướng Nam Thiên nhíu mày, rất khó chịu với thái độ của Hắc Y Nhân, trong lòng lạnh lùng nghĩ. Sát thủ của Hoàng Tuyền Bích Lạc thì sao? Dám không để mặt mũi của ta, ta cũng dám giết ngươi. Được rồi, mọi người đều có một mục tiêu, hòa khí chút. Thiên Tinh Tử hòa giải nói, Kiếm Hồng Trần đúng là tốt số. Có thể sống sót dưới răng nanh của Thanh Thủ Ba Xà, lúc này đây nhất định phải lên kế hoạch chu toàn. Không phải Kiếm Hồng Trần tốt số, mà là bên cạnh hắn có một tên tiểu tử hậu kỳ thần vương cảnh, thực lực rất mạnh. Lục Thừa Vân mặc áo bào trắng kinh thường nói, chỉ cần giải quyết tên tiểu tử mũ rơm đó, chúng ta phải giết hắn rồi làm thịt chó. Tốt nhất không nên coi thường Kiếm Hồng Trần, nếu hắn ta dễ giết như vậy, thì ta và Hướng Nam Thiên sớm đã giết chết hắn. Thần sắc Thiên Tinh Tử ngưng trọng nói, áo bào trắng phiêu động, dáng vẻ có vài phần siêu việt. Hắn lập tức nhìn về phía Hắc Y sát thủ nói. Tiểu tử mũ rơm kia giao cho ngươi, chỉ cần giết được hắn thì chúng ta nắm chắc bắt được Kiếm Hồng Trần. Hắc Y nhân chỉ hờ hững gật đầu, cả một chữ cũng lười nói. Đã như vậy, cứ dựa theo kế hoạch của chúng ta mà hành động. Người của chúng ta vừa báo lại, Kiếm Hồng Trần đã bế quan. Thiên Tinh Tử hiếp đôi mắt, bên trong lộ vẻ tàn nhẫn. Đã 3 ngày rồi, lão đại sao còn chưa xuất quan? Thí thần nằm trước cửa đá bên ngoài nơi Tiêu Phàm và Quân Nhược Hoang bế quan, trong miệng ngậm một ngọn cỏ nhỏ, vẻ mặt buồn bực nhìn bầu trời. Hạng Vụn tính tình ham chơi, cả ngày không có việc gì làm đã làm khó hắn. Bảo hăng hộ pháp cho bọn Tiêu Phàm, 3 ngày đã thấy phiền não. Cũng khó trách thí thần cảm thấy vậy, thân là thần thú xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng, hạng càng bản không cần tu luyện cũng có thể đột phá. Một là sức mạnh cắn nuốt đặc thù, có thể làm cho tu vi của hắn không ngừng tiến bộ. 2 là theo tuổi tác lớn lên, hắn đương nhiên cũng sẽ thành niên. Tại lúc đó, thực lực của hắn cũng đạt tới đỉnh phong. Đây là ưu thế của thần thú. Nếu không, ra ngoài chơi một chút. Thí thần trầm ngâm nói, định đứng dậy. Không được, lão đại đang bế quan. Vạn nhất có vị ba tới quấy rầy, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ vậy, thí thần đang chuẩn bị nằm xuống. Chỉ là mông mới chạm đất, cả người lại bật dậy. Nói đúng ra, thì nơi này cũng rất bí mật. Nhất thời cũng không có gì ma tới, mình nên đi chơi một canh giờ thôi. Không, nửa chén trà thôi, được, cứ là vậy đi. Dứt lời, thí thần liền bỏ chạy vào trong cổ lâm, chốc lát đã không còn thấy bóng dáng. Tiểu tử kia, cuối cùng cũng bỏ đi, hai chúng ta đợi đến 3 ngày. Thí thần vừa rời khỏi, mấy bóng người lắc mình xuất hiện trước động phủ, chính là nhóm người Thiên Tinh Tử. 3 ngày cũng không lâu lắm, vừa đúng lúc giúp chúng ta bố trí đại trận. Giờ đây Kiếm Hồng Trần có chấp cánh cũng khó thoát. Lục Thừa Vân cười lạnh nói. Lục Thừa Phong mặc áo bào đen lạnh nhạt đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cửa đá động phủ, đầy mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Kiếm Hồng Trần quả nhiên đang bế quan, đã như vậy chúng ta lặng yên không tiếng động lẻn vào, khiến hạng không hiểu vì sao lại chết. Hướng Nam Thiên lộ vẻ ngoan độc. Lục Thừa Phong, trận pháp dần người phá. Thiên Tinh Tử bắt đầu ra lệnh, lại nhìn về phía sát thủ Bích Lạc Hoàng Tuyền. Ngươi nằm vùng bên ngoài, thời khắc chú ý đến động tĩnh của tiểu tử mũ rơm, Bạc hết, nếu Kiếm Hồng Trần nhân cơ hội tẩu thoát, phải cho hắn một kích trí mạng. Được, hai người gật đầu, sát thủ nhanh chóng biến mất tại chỗ, coi như chưa từng xuất hiện. Không thể không nói, thủ đoạn che giấu khí tức của sát thủ Bích Lạc Hoàng Tuyền rất lợi hại. Lục Thừa Phong đi tới trước cửa đá, tay phải chậm rãi vươn ra, dò xét cửa đá. Ông, ông... Một màn sáng nhẹ nhạt nở rộ, hóa thành từ đạo thần văn lưu chuyển, hóa thành một lực cản lớn, ngăn không cho Lục Thừa Phong tới gần. Lục Thừa Phong không nghĩ bị cổ sức mạnh kia đẩy lui. Trận pháp trung cấp vương. Lục Thừa Phong cảm thấy ngoài ý muốn nói. Kiếm Hồng Trần đúng là không phải cẩn thận bình thường. Đã có thuộc hạ hậu kỳ thần vương cảnh hộ pháp, lại vẫn bố trí trận pháp mạnh mẽ tới vậy. Lão đại, không phải vừa vạn người là trận pháp sư cấp vương sao? Phá trận không khó lắm đúng không? Lục Thừa Vân đứng bên cạnh cười nhạt nói, trên mặt lộ dáng vẻ ngạo nghễ. Đương nhiên không khó, 10 hơi thở là xong rồi. Chờ tên nhóc kia về, Kiếm Hồng Trần đã chết. Lục Thừa Phong cười nói, hai huynh đệ ta, một lời ngươi một câu, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Thiên Tinh Tử và Hướng Nam Thiên, dáng vẻ có chút đắc ý. Hai người Thiên Tinh Tử và Hướng Nam Thiên sao lại không biết huynh đệ Lục Thừa Phong đang cố tình thổi phồng bản thân, nhưng chỉ cần có thể giết được Kiếm Hồng Trần, thì chút chuyện nhỏ này, hai người hoàn toàn có thể nhìn được. 10 hơi thở, màn sáng rung nhẹ, thần văn trước cửa đá đều mở ra. Mở ra! Ánh mắt Lục Thừa Phong lóe lên, trong mắt lóe lên tia sáng. Vọt vào, làm thịt hắn. Lục Thừa Vân có chút hừng phấn đói, trực tiếp đẩy cửa đá ra, xong tới giết Tiêu Phàm. Nhưng hắn còn chưa kịp đẩy cửa đá ra, thì Lục Thừa Phong đã tóm lấy vai hắn, cười cười nhìn Thiên Tinh Tử và Hướng Nam Thiền nói. Hai vị, trận pháp ta đã khai mở, hiện tại giờ đến phiên hai người các ngươi thể hiện nhỉ? Lục Thừa Vân nghe thấy lời của Lục Thừa Phong, ánh mắt sáng ngời, hắn không phải đồ ngu, đương nhiên hiểu ý đại ca mình. Nếu như bên trong còn nguy hiểm, vậy thì hai huynh đệ họ cũng không phải đối mặt. Hương Nam Thiền và Thiên Tinh Tử liếc mắt nhìn nhau, không ai chủ động lên tiếng. Đó cũng không phải là cách, cùng đi vào đi, bên trong có hai người, vừa vặn mỗi người giải quyết một tên. Cuối cùng Hướng Nam Thiên mở miệng đề nghị. Được, Thiên Tinh Tử cũng gật đầu, hằng đối với Tiêu Phàm vẫn có chút kiên kỵ từ trong nội tâm. Ầm ầm. Lục Thừa Phong đẩy cửa đá ra, dẫn Lục Thừa Vân đi lùi về sau, nhìn chằm chằm vào phía trong. Nhưng khiến bọn họ kinh ngạc, đằng sau cửa đá không phải một gian thạch thất, mà là một lối đi, trong thông đạo lập lòe ánh sáng, hiển nhiên vẫn có trận pháp. Mà, tình Kiếm Hồng Trần này cũng quá cẩn thận đi. Lại đặt nhiều trận pháp như vậy. Lục Thừa Vân nổi giận mắng. Không phải chỉ bế quan thôi sao? Bày ra lắm trận vậy làm gì? Thừa Phong huynh, tới phiên ngươi. Hướng Nam Thiên nhếch miệng cười. Không cần xông vào đương nhiên là không thể tốt hơn. Lối đi này có 3 trận pháp cấp vương cấp cao. Phóng chừng sẽ tốn thêm chút thời gian. Lục Thừa Phong gật đầu. Lần thứ 2 đi vào thông đạo. Không thể không nói. Trình độ của Lục Thừa Phong về phương diện trận pháp quả thực rất khủng bố. 3 trận pháp cấp vương. Hắn chỉ tốn 30 hơi thở là phá được. Nhưng chuyện khiến cả đám há hốc mồm chính là thông đạo bên trong cực kỳ vòng vo, chuyển qua một nơi khác lại vẫn còn trận pháp. Còn mẹ nó, Kiếm Hồng Trần này, không giết hắn, ta không mang họ Lục. Lục Tự Phong cũng không nhịn được tuôn ra lời thô tục, có thể hiểu hắn phẫn nộ thế nào trong lòng. Lục Tự Phong vượt ải trạm tướng, liên tục phá tầm 11 trận pháp, vào sau được mấy chục thước. Lúc này mới mang Hướng Nam Thiên, Thiên Tinh Tử và Lục Thừa Vân dừng lại ở một tòa thạch thất. Sát ý đã đạt tới cực điểm từ lâu, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát, đem sát ý và phẫn nộ phát tiết ra ngoài. Ta vào làm thịt hắn. Hướng Nam Thiên tức giận gầm gừ một tiếng, chuẩn bị công kích thạch thất. Chờ đã, trên tường có chữ viết. Đột nhiên, Thiên Tinh Tử gọi Hướng Nam Thiên lại, nhìn về phía tường bên cạnh có ghi một dòng chữ. Kẻ tự tiện xông vào, nơi này sẽ trở thành nơi chôn vùi các ngươi. Mấy người đầu tiên là cười nhạt, sau đó trong lòng bỗng lợp bợp một tiếng. Kiếm Hồng Trần, sao biết được có người xông vào? Lẽ nào hắn đã sớm biết? Không có khả năng, đây khẳng định là chiêu, hù dọa người dám quấy rầy Kiếm Hồng Trần bế quan mà thôi. Tường bên này cũng có chữ, Lục Thừa Vân cũng kêu lên, lập tức nói tiếp. Các ngươi có tin hay không? Thiên Tinh Tử, Hướng Nam Thiên và Lục Thừa Phong méo sệt cả miệng, trong lòng bắt đầu sáng suýt không thôi. Cái này tin hay không tin đây? 4 người Thiên Tinh Tử sáng suýt, sát ý trong lòng như vừa bị dội một gáo nước lạnh vậy, nháy mắt chán nản đến cực điểm, nhưng lửa giận phát tiết càng mãnh liệt. Chúng ta đã đến tận đây rồi, chẳng lẽ lại bỏ qua như vậy? Lục Thừa Vân lạnh lùng nói. Chúng ta có đến 4 người, liên thủ lại không lẽ vẫn không giết được 2 người đang bế quan? Không sai, Kim Hồng Trần đang ở trong thạch thất này, chỉ cần chúng ta tiến vào, nhất định sẽ giết được hắn. Hương Nam Thiền cũng gật đầu nói, hắn hận Tiêu Phạm thấu xương, không muốn Tiêu Phạm sống lâu hơn một hơi thở nào nữa. Vạn nhất lời hắn nói là sự thật thì sao? Lục Thừa Phong nhíu mày, khi vào hắn đã phá hỏng chừng 11 trận pháp. Một người bế quan cẩn thận tới vậy, làm sao có thể cho người khác cơ hội để đánh lén? Vớ vẩn, ta không tin, Kiếm Hồng Trần có thể chỉ trong giây lát là giết được chúng ta. Không giết được hắn, thì chúng ta chạy trốn. Ai cũng không ngăn cản được. Lục Thừa Vân trầm giọng nói, hắn không muốn buông bỏ cơ hội như vậy. Thiên Tinh Tử, người thấy thế nào? Thiên Tinh Tử vẫn trầm mặc không lên tiếng. Lục Thừa Phong mở miệng hỏi, hắn lúc này mới nói. Bên trong, quá thật có khả năng gặp nguy hiểm. Nhưng Thừa Vân huynh nói không sai, chúng ta đã muốn trốn, chỉ bằng Kiếm Hồng Trần thì không làm gì được. Vậy còn đợi gì nữa, tiến lệnh giết hắn, giờ đến phiên ngươi và Hướng huynh xuất thủ rồi. Lục Thừa Vân nhất thời cười lạnh nói, hắn cũng không phải đồ ngu, cà cà hắn Lục Thừa Phong vừa phá trận, đương nhiên hiện tại xuất thủ phải là Thiên Tinh Tử và Hướng Nam Thiên. Được, Thiên Tinh Tử cũng không cự tuyệt, cùng Hướng Nam Thiên song song đi về phía trước cửa đá, giơ tay vỗ một chưởng. Oanh một tiếng, cửa đá sập, hóa thành bột mịn bay trong hư không. Cùng lúc đó, Thiên Tinh Tử và Hướng Nam Thiên đồng thời xông vào bên trong thạch thất, huỳnh đệ Lục Thừa Phong theo sát phía sau. Người đâu? Lục Thừa Vân cũng vọt vào, sắc mặt âm trầm. Thạch thất này không lớn, chu vi chỉ khoảng 5-6 trường, liếc mắt là có thể thấy hết động tĩnh. Nhưng trong thạch thất này, nào có ai? Bị lừa rồi, đi mau! Lục Thừa Phong quét mắt liếc nhìn 4 phía, đột nhiên quát to, chạy đến phía thông đạo. Nhưng mà đúng lúc này, vù vù, từng đạo sương mù đỏ ngòm tràn ra trong hư không, đồng thời 4 phía thạch bích xuất hiện thần văn, đèn sen với huyết sắc vũ khí thành một màn sáng. Không gian bị cầm cố rồi. Hương Nam Thiên biến sắc, một kiếm dốc toàn lực chém về phía thạch bích, nhưng nó không hề động đậy chút nào. Nhanh lên một chút, cùng nhau công kích cửa chỗ màn sáng này, đây là chỗ yếu nhất. Lục Thừa Phong kêu lên, chém ra một đao pháp tắc chỉ phòng sắc bén. Thiên Tinh Tử Hướng Nam Thiên và Lục Thừa Vân cũng đồng thời động thủ. Một đòn toàn lực của tứ đại thiên tài, uy lực rất đáng sợ, đỉnh phong thần vương cảnh chưa chắc đã chịu được. Xì! Màn sáng rung động, rồi nứt ra một vệt, trên mặt 4 người tỏ vẻ vui mừng, chuẩn bị tiếp tục công kích thêm lần nữa. Nhưng còn chưa đợi bọn họ xuất thủ, cũng từ cái khe nứt đó đột nhiên phun ra một ngọn lửa màu đỏ. Thầy huyết sắc hỏa diễm, Thiên Tinh Tử và Lục Thừa Phong đứng phía trước, cảm nhận được khí tức nguy hiểm, lập tức lùi lại phía sau. Huyết sắc hỏa diễm nhanh chóng lan tới, Thiên Tinh Tử và Lục Thừa Phong tránh được một kiếp, nhưng Lục Thừa Vân và Hướng Nam Thiên phía sau, vận khí không tốt như vậy. Hai người bất ngờ, muốn tránh thì cũng không kịp nữa, huyết sắc hỏa diễm xông thẳng tới 2 người. Bất quá, Lục Thừa Vân và Hướng Nam Thiên không coi huyết sắc hỏa diễm này ra gì, 2 người đều là tu vi trung kỳ thần vương cảnh, chỉ còn cách hậu kỳ thần vương cảnh 1 bước nữa thôi. Đừng nói là thần hỏa bình thường, cho dù là đỉnh cấp thần hỏa cũng chưa chắc là bọn họ sợ hãi. Chút tài mọn, Hướng Nam Thiên khinh thường cười lạnh một tiếng, giơ tay đánh một chưởng về phía huyết sắc hỏa diễm. Chỉ là con mèo lửa nhỏ mà thôi, hắn nghĩ hắn có thể diệt sạch trong chớp mắt. Không nên liều mạng, Lục Thừa Phong quát lớn, đáng tiếc nhắc nhở của hắn đã tới chậm. Chỉ thấy huyết sắc hỏa diễm xuyên qua chưởng cương công kích của Hướng Nam Thiên, trực tiếp nhập vào cơ thể hắn, đồng thời tăng vọt, huyết sắc hỏa diễm cuồn cuộn bao phủ toàn thân. Lục Thừa Vân cũng không tốt đẹp gì, hắn hóa thành bóng vuốt, muốn nghiền nát huyết sắc hỏa diễm. Nhưng một trảo này không những không đụng tới huyết sắc hỏa diễm, ngược lại ngọn lửa kia cũng chui vào người hắn. Đây là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Hương Nam Thiên ngửa mặt lên trời hét lên, cả người loạn choạng, muốn nhanh chóng rũ bỏ hết lửa trên người. Đáng tiếc, đây không phải hỏa diễm thông thường, uy lực đến thần hỏa cũng không so lại được, lại đặc biệt nhằm vào nghiệp lực và nhân quả. Chỉ cần thân thể không phải chỉ là một hạt bụi, thì trên người ít nhất cũng dính chút nghiệp lực và nhân quả, mà cái này chính là nhiên liệu để Hồng Liên Nghiệp Hỏa đốt cháy. Hương Nam Thiền và Lục Thừa Vân đồng thời bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu luyện, kêu thảm chạy loạn khắp nơi. Thiên Tinh Tử và Lục Thừa Phong nhanh chóng né đi. Nhưng không gian này đâu quá lớn, 2 người thì trốn vào đâu được. Thiên Tinh Tử, chúng ta đi mau, còn không đi, đợi thêm chút nữa là không kịp. Lục Thừa Phong hét lớn, hắn thậm chí cả an nguy của Lục Thừa Vân cũng không màng tới. Hồng Liên Nghiệp Hỏa hoàn toàn có thể thiêu đốt linh hồn của Lục Thừa Vân và hướng Nam Thiên thành hư ảo. Bọn họ ở lại đây cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Thiên Tinh Tử khẽ cắn môi, hai bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay xuất hiện kim sắc chiến cổ, nhẹ gõ dùi trống, hư không bắt đầu rung động kịch liệt, trong thạch thất có chút không ổn. Dùng toàn lực, nơi này có trận pháp cầm cố hư không. Lục Tự Phong ở một bên vừa để tránh hai người hướng Nam Thiên, vừa lo lắng quát lớn. Thiên Tinh Tử cũng không dám khinh thường, toàn lực sử dụng trống. Nếu hướng Nam Thiên và Lục Thừa Vân chịu đau không thấu, muốn hai người bọn họ chôn cùng, bọn họ tuyệt đối không thể chạy thoát. Ầm! Tiếng phàn ầm ầm truyền ra, trước mặt Thiên Tinh Tử chợt xuất hiện một khe đất hư vô, vừa vặn để một người chen vào. Thiên Tinh Tử không chút do dự, lắc mình xông vào trong khe hở hư không. Lục Thừa Phong thấy thế, đâu còn dám chần chừ, thời khắc khe hở đóng lại, cũng vọt hai chân vào. Nhưng hắn đã bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa nhiễm vào người, phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hơn nữa, một khắc hắn bước vào, thấy trên đỉnh thạch thất viết một dòng chữ lớn đỏ tươi. Đây là tự mình chuốc lấy hậu quả cực khổ, yên nghỉ đi. Khóe miệng Lục Thừa Phong méo sạch, hận không thể cho mình một cái bạt tay. Hóa ra tất cả đều là giả, Tiêu Phàm cố ý bố trí đại cục, dẫn bọn họ mắc câu mà thôi. Đáng tiếc, lúc này mới biết thì đã muộn. Bọn họ sớm đã bị thù hận che mắt, hướng Nam Thiên và Lục Thừa Vân định sẵn sẽ phải ở lại chỗ này. Kiếm Hồng Trần, ta sai rồi, tha cho ta. Hướng Nam Thiên thống khổ, gào thét, sự đau đớn mà Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu luyện, mang lại giống như vạn kiếm xuyên tim vậy, không phải chuyện người bình thường có thể chịu được. Cuối cùng cũng tới thời gian thu hoạch. Lúc này ở bên ngoài thạch thất có một giọng nói vang lên, chẳng biết từ lúc nào thiếu niên đội nón rơm đã đứng đó. Hướng Nam Thiền và Lục Thừa Vân chạy tới cửa, thì thấy thiếu niên mũ rơm, giống như sắp chết đuối, gặp được phao cứu mạng, cả hai ra sức gào thét. Hồng Liên Nghiệp Hỏa không thể sánh với Nghiệp Hỏa bình thường. Nghiệp Hỏa bình thường thiếu luyện đương nhiên đáng sợ, nhưng vẫn trong giới hạn chịu đựng. Còn Hồng Liên Nghiệp Hỏa không chỉ đốt cháy nghiệp lực, còn đốt cháy cả nhân quả. Nếu như không dập hết, sẽ trực tiếp thiêu đốt linh hồn thành tro tàn. Thi thần hiếp mắt cười nhìn hướng Nam Thiên và Lục Thừa Vân trong thạch thất không có ý xuất thủ. Lão đại sớm đã biết các ngươi không phải hạng tốt lành gì, để ta cố ý thủ tại đây, không nghĩ các ngươi thực sự đã tới. Thi thần tà tà cười, hờ hững nhìn hai người nói. Kiếm Học Trần, để chúng ta đi. Nếu chúng ta chết ở đây, thì Vạn La Đế Vật và Thiên Vân Đế Vật sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ cần ngươi thả chúng ta đi, từ nay về sau, chúng ta xóa bỏ ân oán. Hướng Nam Thiên chịu đựng thống khổ, lớn tiếng mắng. Giờ phút này, hắn thật sự sợ hãi. Trước kia là vì có thiên thần ấn, Tiêu Phàm giết hắn không chết. Tôi đã cũng chỉ tổn thất một đạo ấn ký và truyền thừa mà thôi. Cái giá trị lớn, nhưng cuối cùng vẫn có thể sống sót. Nhưng hiện tại, hắn không còn thiên thần ấn. Một khi đã chết, thì là triệt để không còn đường sống. Hắn khó tránh khỏi, sợ hãi đến vậy. Thí thần khinh thường nhìn hai người nói. Hướng Nam Thiên, trước kia ngươi không phải dùng huyết luyện tuyệt phong trận và Hồng Liên Nghiệp Hỏa đối phó với lão đại ta sao? Hiện tại các ngươi nên nếm thử chút tư vị đó đi. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Kiếm Hồng Trần đâu? Ta muốn gặp hắn. Hướng Nam Thiên gầm lên. Xem ra cứ vẫn còn sức lực gì. Lão đại của ta đang bế quan, không rảnh gặp ngươi. Thí thần thoáng vung tay lên, hai biển quân công bài và càn khôn giới rơi vào tay hắn, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc định quay người, lại cười cười nói. Hướng Nam Thiên, ngươi rất may mắn, vì chí ít ngươi cũng sống lâu hơn tên Lục Thừa Vân kia một chút. Nhưng ngươi cũng thật bất hạnh, bởi vì ngươi phải chịu thống khổ gấp mấy lần Lục Thừa Vân. Nếu ta là ngươi, thì ta đã sớm tự cắt cổ cho xong. Dứt lời, thí thần không ngoái lại nhìn, mà là trực tiếp quay đầu trời đi. Sắc mặt Hướng Nam Thiên tái nhợt, hắn nhìn Lục Thừa Vân ở một bên, phát hiện trên người Lục Thừa Vân không còn chút sinh cơ. Xem ra đối phương đã chết hoàn toàn. Trong lòng Hướng Nam Thiên lợp bợp, hắn bỗng nhiên phát hiện thì ra cái chết lại cách mình gần tới vậy. Hắn không biết làm, Lục Thừa Vân tu luyện huyết ma luyện thể đại pháp, loại công pháp tà ác này, nghiệp lực và nhân quả đương nhiên không phải bình thường. Lời nói thì không êm tai, Hồng Liên Nghiệp Hỏa chính là khắc tinh của hắn. Đây cũng là nguyên nhân Lục Thừa Phong nhanh chóng rời đi, bởi vì hắn ta cũng không thể cứu được Lục Thừa Vân. Không, ta không thể chết được, ta không thể chết được. Còn người Hướng Nam Thiên đỏ bừng, phát cuồng như dã thú, hai mắt trừng lớn, bên trong tràn ngập vẻ sợ hãi. Nhưng hắn không còn cách nào để sống sót. Trận pháp vây khốn bốn phía, hắn lại không am hiểu trận pháp, muốn rời khỏi thạch thất là chuyện không có khả năng. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau ba canh giờ, tiếng gào thét của Hướng Nam Thiên cuối cùng cũng biến mất, kết cục không cần nói cũng biết. Thí thần không hề rời đi, mà lắng lặng đợi ở bên ngoài, cho đến khi Hướng Nam Thiên thực sự chết rồi, lúc này hắn mới đạp không phóng lên. Rốt cuộc cũng có thể báo cáo kết quả với lão đại. Hồng lực của thí thần quét qua thạch thất, sau đó nhìn về phía xa xa trong cổ lâm, âm thầm trầm ngâm. Sát thủ kia thủ đoạn không tồi, lại có thể trốn thoát từ trong tay ta. Dứt lời, thân hình thí thần biến mất ngay tại chỗ, giống như chưa từng xuất hiện ở đây. Cửa vào tầng thứ 90, có một con hắc xà lớn nhìn chầm chầm lối vào, còn người thỉnh thoảng lại liếc về ngọn núi nhỏ cách đó không xa. Bên dưới ngọn núi cũng có hai tòa thạch thất, bên trong có hai bóng người đang ngồi. Nếu như Hương Nam Thiên nhìn thấy thì chắc chắn có chết cũng muốn đội mồ sống dậy mà mắng to mấy tiếng. Bởi vì trong hai tòa thạch thất này, không ai khác chính là Tiêu Phàm và Quân Nhật Hoang. Tiêu Phàm sớm đã biết có người tính toán với hắn, sở dĩ bố trí một màn như vậy để mê hoặc đối phương. Còn hắn và Quân Nhật Hoang sử dụng ngọc bàn truyền tống tới đây. Nơi này có ba thần thủ hộ, cơ bản sẽ không có người tới quấy rầy hắn tu luyện. Bây giờ, Tiêu Phàm đã hoàn toàn tiến vào trạng thái nhập định, hoàn toàn không biết chút gì về bên ngoài. Quanh người hắn có pháp tắc thần liên, một trắng một đen lượn lờ, giao hòa chạm vào nhau, rõ ràng là hai loại pháp tắc chi lực đối nghịch, nhưng lúc này lại có vẻ như rất phối hợp. Trong nội thiên địa, bản thể linh hồn xếp bằng, trên đỉnh đầu có một bức họa cuộn tròn màu xám tro đang chìm nổi. Hai loại pháp tắc chi lực quấn vòng quanh trong cực kỳ quỷ dị. Bức họa này không phải vật nào khác, chính là hồi văn sinh tử luân hồi đồ mà Tiêu Phàm vẽ ra. Trải qua sự uẩn dưỡng của bản thể linh hồn những năm nay, sinh tử luân hồi đồ cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Tiêu Phàm mặc dù có thể dung hợp pháp tắc sinh tử, nhưng không bao gồm sinh tử luân hồi. Mà bây giờ, Tiêu Phàm đã đồng thời cảm ngộ sâu sắc với pháp tắc sinh tử, rõ ràng nắm bắt được thêm sức mạnh sinh tử huyền diệu. Một âm một dương có thể cải tạo thái cực, nhất sinh nhất tử có thể coi là luân hồi. Không biết qua bao lâu, một thanh âm huyền diệu vang lên trong đầu Tiêu Phàm, giống như có người đang nhắc nhở hắn, cũng như là thanh âm ở sâu trong nội tâm hắn. Hô! Sau một khắc, pháp tắc xác mệnh và pháp tắc tử vong đột nhiên xoay tròn rất nhanh. Pháp tắc thần liên đang xen chia thành hai, giống như thái cực đồ. Pháp tắc sinh tử xông vào trong sinh tử luân hồi đồ, từ bên trong sinh tử luân hồi đồ cũng đột nhiên tỏa ra hào quang mờ ảo, ánh sáng tinh khiết đến cực điểm. Sau một lát, pháp tắc sinh tử lúc này mới an tĩnh lại, toàn bộ đều bị sinh tử luân hồi đồ cắn nuốt. Bên ngoài, trên đỉnh đầu Tiêu Phàm có quang ảnh âm dương thái cực ẩn hiện, các người toát ra vẻ thâm sâu khó dò. Đồng thời, khí thế trong người hắn tăng vọt, pháp tắc sinh tử cuồn cuộn rót vào trong cơ thể hắn, gội sạch thân thể hắn. Trước kia, khi trải qua thử thách của pháp tắc sát lục và pháp tắc chi phong, thân thể của Tiêu Phàm vốn đã đạt đến cảnh giới vô cùng mạnh mẽ. Lúc này đây, nếu tiếp tục kiên trì, thân thể của hắn tuyệt đối có thể ngạo thị thần phương cảnh. Cho dù đánh phong thần phương cảnh cường giả bình thường, muốn giết hắn, phóng chừng cũng là chuyện không thể. Tròn ba ngày ba đêm, sức mạnh pháp tắc sinh tử mới bình thường trở lại, thân thể Tiêu Phàm đã trải qua sinh sinh tử tử, cuối cùng khôi phục lại như ban đầu. Quá trình này không có mấy người thường có thể chống đỡ, nhưng Tiêu Phàm cứng rắn kiên trì được. Da thịt hắn non mịn như tiểu hài tử, sinh cơ trong cơ thể cuồn cuộn như sa mạc Gobi. Trên người Tiêu Phàm cũng tản ra khí tức cực kỳ huyền diệu, nhất là trong đôi mắt tràn ngập sự tang thương. Tầng thứ hai, pháp tắc sinh tử, sinh tử luân hồi. Tiêu Phàm mạnh mẽ mở đôi mắt, thu lại tất cả khí tức trên người, lại lần nữa trở lại an tĩnh như thường. Tiêu Phàm lĩnh ngộ tầng ảo diệu thứ hai của pháp tắc sinh tử, hiện tại chỉ còn pháp tắc thời không. Chỉ cần lĩnh ngộ được tầng ảo diệu thứ hai của pháp tắc thời không, thì có thể ngay lập tức đột phá trung kỳ thần phương cảnh. Đương nhiên, cũng không phải hiện tại Tiêu Phàm không đột phá được, mà là hắn vẫn đang áp chế tu vi của mình. Nói chung, chỉ cần lĩnh ngộ một loại ảo diệu thứ hai hoặc một tầng ảo diệu thứ hai là có thể đột phá trung kỳ thần phương cảnh. Nếu như không phải cố ý áp chế, đừng nói trung kỳ thần vương cảnh, thậm chí cả hậu kỳ thần vương cảnh, hắn cũng có thể rất nhanh đạt đến. Dù sao, hắn đã sớm chạm tới tầng áo diệu thứ ba của pháp tắc sát lục. Đáng tiếc, tầng áo diệu thứ hai của pháp tắc thời không, không có chút manh mối nào, không biết nên lĩnh ngộ sao nữa. Tiêu Phàm lại thở dài. Hắn không đợi được, đã muốn đột phá trung kỳ thần vương cảnh rồi. Tuy rằng phải đối mặt với đỉnh phòng thần vương cảnh, hắn cũng không có gì phải sợ. Thế nhưng, đã tới tầng 90 bách sát tháp thì đều là cao thủ chân chính. Phần lớn đã đột phá trung kỳ thần vương cảnh, chết cũng đang trong tiến trình đột phá hậu kỳ thần vương cảnh. Hơn nữa, còn có vô số dị ma cấp cao thần vương cảnh. Nếu có thể đột phá trung kỳ thần vương cảnh, sự tự tin của hắn sẽ tăng cao hơn. Quên đi, trước tiên luyện hóa thêm thời không thiên châu. Đến này cũng được gần 1/10 rồi. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Tâm thức lại liếc mắt nhìn vào trong nội thiên địa. Chỉ thấy pháp tắc thần liên lại lượn lờ xung quanh bản thể linh hồn. Coi như đã tiến nhập vào một trạng thái cực kỳ huyền diệu. Sinh tử luân hồi đồ đã biến mất. Trên mi tâm của bản thể linh hồn có một ấn ký hình thái cực, nửa đèn nửa trắng nho nhỏ. Bản thể linh hồn, tiếp theo phải trông vào ngươi rồi. Tiêu Phàm thở dài. May mà hắn còn sử dụng được sức mạnh nhất tâm dị dụng, nếu không lĩnh ngộ bốn loại áo diệu, muốn đột phá sẽ còn gian nan hơn. Dù sao, hắn cũng không thể so với các thiên tài cổ vật và đế vật khác, chỉ có thiên phú coi như là điểm mạnh mẽ nhất. Tiêu Phàm cũng biết, những người đó đột phá đến hậu kỳ thần vương cảnh, bởi vì họ đã áp chế tu vi, chỉ để tiến vào bát sát trận. Hơn nữa, bọn họ đã lĩnh ngộ pháp tắc chi lực từ lúc còn là cổ thần cảnh, chỉ là không đột phá thần vương cảnh, cũng không phải vượt thần vương kiếp mà thôi. Một lúc lâu sau, Tiêu Phàm mới đứng dậy, xóa bỏ trận pháp và cấm chế xung quanh, rồi mới rời khỏi thạch thất. Một lúc lâu sau, Tiêu Phàm mới đứng dậy, xóa bỏ trận pháp và cấm chế xung quanh, rồi mới rời khỏi thạch thất. Lão đại, cuối cùng ngươi cũng ra ngoài, ta chán chết đi được. Tiêu Phàm vừa đi ra, Tí Thần đã rất vui vẻ xuất hiện trước mặt hắn. Ta bế quan bao lâu rồi? Tiêu Phàm cười cười nói. 3 tháng. Tí Thần biểu môi, lập tức lại cười. Lão đại, ngươi đoán không sai, quả nhiên có người muốn giết ngươi. Hương Nam Thiền và Lục Thừa Vân đã chết. Ồ, ánh mắt Tiêu Phàm sáng ngời, cười nói. Xảy ra chuyện gì? Thí thần đem chuyện của 3 tháng trước giảng lược kể lại, cuối cùng cảm thán, ai, đáng tiếc là để Thiên Tinh Tử và Lục Từ Phong trốn mất. Trên người Thiên Tinh Tử có thời không chiến cổ, trận pháp bình thường không thể giữ chân hắn. Hơn nữa, hắn còn Thiên Thần Ấn, môn diệt hắn không dễ, sau lại tìm cơ hội là được. Bộ dáng Tiêu Phàm tỏ vẻ thờ ơ. Thật ra hắn cũng không nghĩ tới bố trí trận pháp có thể giết chết 2 người Hướng Nam Thiên và Lục Thừa Vân đã vượt quá dự liệu của hắn rồi. Về phần Thiên Tinh Tử và Lục Thừa Phong, sau sẽ còn rất nhiều cơ hội giết chúng, không cần phải vội. Dù sao, hiện tại bách sát trạng còn chưa kết thúc, còn nhiều thời gian, hiện tại không giết bọn chúng, sau này cường đại lên, cũng còn cả tá cơ hội. Đúng rồi, người đòi ta sát thủ kia là ai? Tiêu Phàm đột nhiên nhớ ra gì đó hỏi. Không biết nữa, nhưng thần pháp hắn rất quỷ dị, tốc độ lại nhanh, nhất là thủ đoạn chạy trốn. Thí thần hồi tưởng lại tình cảnh khi đó. Đúng rồi, hình như ta nghe bọn chúng nhắc đến mấy chữ Bích Lạc Hoàng Tuyền. Bích Lạc Hoàng Tuyền. Đồng tử Tiêu Phàm đột nhiên co rút, lập tức vẻ mặt nghiêm nghị nói. Lại là Bích Lạc Hoàng Tuyền, ngay cả trong bách sát tràng cũng có người của chúng. Khó trách Tiêu Phàm thất thố như vậy, Bích Lạc Hoàng Tuyền là một trong 3 tổ chức sát thủ lớn nhất Tam Thiên Vực dân tộc, nghe đồn là sát thủ cấp bậc đại đế cũng có. Tiêu Phàm tình nguyện đắc tội thế lực đế vực, cũng không muốn dây vào người Bích Lạc Hoàng Tuyền. Đế vực muốn đối phó hắn, tốt xấu gì sẽ quang minh chính đại mà làm, nhưng Bích Lạc Hoàng Tuyền đều âm thầm hạ thủ, lúc nào bị giết cũng không biết. Chuyện sát thủ Bích Lạc Hoàng Tuyền lần trước còn chưa giải quyết xong đâu, bây giờ lại chọc phải một tên khác nữa. Lão đại, không phải chúng ta bây giờ đến vào tầng tiếp theo sao? Người đang lo lắng về tên sát thủ kia à? Lần sau đụng phải hắn, ta nhất định sẽ không để hắn chạy thoát. Thí thần trầm giọng nói. Tiêu Phàm gật đầu, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, nhìn về phía 3 thần rồi thoáng thì là nói. Đa tạ tiền bối hộ pháp. Ta cũng không làm gì cả. 3 thần khẽ lắc đầu, Tiêu Phàm xuất hiện khiến hắn cảm thấy hết sức phức tạp. Tiêu Phàm không thể làm gì khác là đem phần ân tình này thầm ghi nhớ ở trong lòng. Liệt mặt về phía quân công bại phát hiện ra đã có người xông vào tầng 94. Trong lòng hắn lại rối rắm, rốt cuộc nên chờ quân Nhật Hoang tỉnh lại. Hay mình và thí thần vào tầng tiếp theo trước. Đợi 1-2 tháng đi. Trong lòng âm thầm trầm ngâm nói, để quần Nhật Hoàng một mình ở lại tầng này, hắn vẫn không yên lòng. Đột nhiên, trong đầu Tiêu Phàm nhớ đến một việc, hắn nhìn về phía ba thần, đang nói. Đúng rồi, tiền bối, người có biết làm thế nào để giải trừ phong ấn huyết mạch của 28 bộ lạc thần ma kiếp địa không? Người đòi đám hậu duệ của Hùng Lân. Giọng nói của ba thần đột nhiên trở nên lạnh lùng, hơn một tiếng. Bọn chúng đều là kẻ phản bội, đầu đáng để ngươi cứu. Lời này của tiền bối sai rồi, Tiêu Phàm lắc đầu nói. Chủ nhân của ngươi không giết bọn họ, nghĩa là tội của bọn họ không đáng chết. Huống chi, đám người Hùng Lân dù có tội, thời gian đã qua lâu như vậy, thì cho dù là tội gì cũng đã trả hết. Hậu nhân của bọn họ xem như vô tội mới phải. Ba thần trầm mặt, hắn cũng chỉ ghi hận Hùng Lân mà thôi. Nhưng đúng là hậu nhân của bọn họ không hề phạm sai lầm gì cả. Hơn nữa đám người năm đó cũng đã bị nghiêm phạt. Vẫn xin tiền bối hãy nói cho vạn bối biết. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Hùng Lân, lẫn những bộ tộc này, nếu có thể tranh thủ, thì hắn phải làm cho tốt. Ba thần sản xuất hồi lâu, lúc này mới lên tiếng. Ngươi muốn giải trừ phong ấn huyết mạch, hắn là muốn sức mạnh của bọn họ có đúng không? Đúng vậy, Tiêu Phàm cũng không giấu giếm, cái này không cần thiết phải giấu. Ngươi cũng thật là ngay thẳng. Ba thần kỳ lạ nhìn Tiêu Phàm nói. Muốn giải trừ phong ấn huyết mạch của bọn họ thì chỉ có một cách. Cách gì? Tiêu Phàm vội vã vểnh tay lên, chỉ sợ bỏ lỡ cái gì đó. Đến tầng 100 sát lục huyết tháp, đi qua khảo nghiệm, cửa ải cuối cùng, được sát lục huyết tháp đồng ý, tự nhiên sẽ có thể giải trừ phong ấn huyết mạch của bọn họ. Ba thần nghiêm túc nói. Đến tầng 100 sát lục huyết tháp, được sát lục huyết tháp đồng ý. Trong lòng Tiêu Phàm hơi kinh hãi, nhiệm vụ này có cần gian nan tới vậy không? Phải biết rằng, nghe đồn đã hơn vạn năm, không có người đến được tầng 100 sát lục huyết tháp. Về phần khảo nghiệm gì đó, phóng chừng càng thêm cực khổ, đây là chuyện mình có thể làm được sao? Còn chưa tới tầng 100, có gì khó khăn sao? Ba thần phun ra nuốt vào lưỡi rắn, ánh mắt lộ vẻ hài hước. Cũng không hẳn là khó khăn, Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Đoán chừng còn khoảng 10 năm nữa bách sát tràng mới kết thúc. 10 năm, nếu có thể đột phá đến phong thần vương cảnh, thì mới có thể đến tầng thứ 100 trải qua khảo nghiệm. Vậy cũng chưa chắc, ba thần nghe răng cười, không sợ đã kích Tiêu Phàm. Đến phong thần vương cảnh cũng không được. Tiêu Phàm vô cùng kinh ngạc, 10 năm đột phá đỉnh phong thần vương cảnh, đây chính là sự tự tin lớn nhất của hắn. Nếu như vẫn không được, chẳng lẽ muốn phải có tài đăng đại đế cảnh mới có thể qua cửa ải khảo nghiệm cuối cùng? Thế nhưng như vậy, 100 tầng, rồi bách sát đế lệnh, vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Đã là đại đế cảnh, thì còn cần thí luyện cổ lộ làm gì? Cũng chưa chắc không được, ba thần lại gửi đòn phun ra một câu. Nhưng ta phải nói cho người biết, những huynh đệ kia của ta sẽ không cố ý cho các người qua đâu. Không cho chúng ta qua, ta liền làm thịt bọn họ. Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, thí thần đã hùng ác nói. Ba thần nhất thời cạn lời, nó biết thí thần cường đại cỡ nào. Trong bát sát tháp không có đại đế cảnh, thực lực của thí thần dường như đã là cao nhất. Tiêu Phàm cười cười, trong lòng đại khái đã có sự hiểu biết nhất định về thực lực các huynh đệ canh cửa khác của ba thần. Ít ra có thí thần ở đây, hắn muốn tiến vào tầng 100 là không vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể sống sót từ trong tay dị ma đến phong thần vương cảnh cái đã. Đúng rồi tiền bối, ta nghe người ta nói, trong sát lục huyết tháp có một loại công pháp có thể giải trừ phong ấn huyết mạch của 28 bộ tộc, không biết có phải là sự thật không? Tiêu Phàm lại hỏi. Khoảng thời gian trước, hắn tự nghe nói, đám người thiên tinh tử đang tìm kiếm một bộ công pháp, muốn giải trừ phong ấn huyết mạch của bọn họ, được các bộ tộc khác công nhận. Nếu thật sự có loại công pháp này so với thông qua khảo nghiệm của tầng 100, thì tuyệt đối là dễ hơn. Quá thật có. Ba thần gật đầu nói. Đó là công pháp gì? Mong tiền bối chỉ điểm thêm. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Ba thần trầm mặc một lúc lâu, giống như đang thử thách sự kiên trì của Tiêu Phàm vậy, sau đó mới mở miệng. Để sở hữu công pháp, trải qua khảo nghiệm của tầng 100 thì lấy được thôi. À, Tiêu Phàm sững sờ vẻ mặt kỳ quái nói. Tiền bối, có phải ngươi vừa nói, qua khảo nghiệm tầng 100 sát lục huyết tháp là sẽ có được công pháp này? Đại khái là vậy, ba thần có chút thương cảm, nhưng công pháp chỉ là vật bên ngoài. Sát lục huyết tháp mới là quan trọng nhất. Tuy rằng ta không tin chủ nhân đã chết, nhưng ta mong muốn ngươi có thể đạt được sự đồng ý của sát lục huyết tháp. Vì sao? Tiêu Phàm nghi ngờ không thôi. Ta không muốn y bát truyền thừa của chủ nhân bị chặt đứt. Mặt khác, ngươi cũng là Tu La Tử thế hệ này, đương nhiên phải khiến Tu La tộc phát dương quang đại. Ba thần truyền chủ nói. Tiêu Phạm gật đầu, lại hỏi. Tiền bối, nếu ta có được sự đồng ý của sát lục huyết tháp, có phải có thể mang ngươi rời khỏi đây không? Ba thần không trả lời, nhưng Tiêu Phạm thấy, xem ra, nó đã âm thầm chấp nhận. Điều này làm trong lòng Tiêu Phạm vui vẻ hơn chút. Hắn đã từng nghe ba thần nói qua, nếu có thể rời bát sát tháp, bên ngoài chính là tu vi đại đế cảnh. Đến lúc đó nếu như... Tiêu Phạm không tiếp tục nghĩ nữa, nhưng trong lòng thầm hào hứng một phen. Xem ra, lúc này cho dù thế nào cũng phải thông qua khảo nghiệm 100 tầng của bách sát tháp rồi. Tiêu Phạm trịnh trọng thầm nghĩ. Nếu có thể hoàn thành mục tiêu này, cái gì mà vạn la đế vật, đại hoàng đế vật, Tiêu Phạm hắn còn gì để sợ đâu. Khoảng thời gian sau đó, Tiêu Phạm và Thí Thần vẫn ở tại chỗ này, đợi quân Nhật khoan sức quan. Không có việc gì làm, thì Tiêu Phạm lại nói chuyện phiếm với ba thần, muốn có thêm chút tin tức từ chỗ của ba thần. Nhưng miệng của ba thần cũng thật là kín kẽ, hầu như không cho Tiêu Phạm được chút tin tức hữu dụng nào. Tiêu Phạm cũng không nghĩ tới, một lần đợi này đã sắp nửa năm, từ trong thạch thất nơi quân Nhật Hoang bế quan, đột nhiên bộc phát lại khí tức như có như không, nội thiên địa thần linh chi khí và pháp tắc chi lực cuộn trào mãnh liệt. Đây là pháp tắc chi lực gì vậy? Tiêu Phạm trừng mắt, chỉ cảm thấy khí thế quần lâm thiên hạ cuốn tới, thần lực trong cơ thể dường như đang bị thứ gì đó áp chế. Thiên chi pháp tắc. Ba thần kinh ngạc kêu lên. Thiên chi pháp tắc là cái gì? Tiêu Phạm nghi ngờ hỏi. Thiên chi pháp tắc, đó là pháp tắc truyền thừa huyết mạch. Phần lớn pháp tắc ở trước mặt đó đều có thể bị áp chế. Thần sắc ba thần vô cùng ngưng trọng. Không đúng, người của bộ tộc kia sớm đã bị diệt sạch, sao còn có thể tồn tại được? Truyền thừa huyết mạch mà cũng có pháp tắc. Tiêu Phạm kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến một loại pháp tắc như vậy. Pháp tắc không phải là sức mạnh tồn tại cùng thiên địa hay sao, lại còn có thể truyền thừa. Bởi vì loại pháp tắc này là do người sáng tạo ra, ngưng tụ hàng ngàn hàng vạn pháp tắc mà thành. Nội thiên địa có nhiều loại pháp tắc đều có chút quan hệ với nó. Ba thần giải thích, đôi mắt nhìn chằm chằm vị trí thạch thất. Trong lòng Tiêu Phạm nổi lên sóng gió, hắn chỉ biết pháp tắc thời không, pháp tắc sinh tử, pháp tắc âm dương là những loại pháp tắc cực kỳ lợi hại. Không ngờ rằng, vẫn có loại pháp tắc ngưng tụ từ những pháp tắc chi lực khác, nhưng công năng lại để áp chế những loại pháp tắc kia. Nếu nắm giữ sức mạnh pháp tắc này, chẳng phải có thể nghiền ép bất kỳ tu sĩ cùng cấp đối địch nào sao?